Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, Giang Hạo. Những này lòng người quá ô uế. Chương 1271, Giang Hạo. Những này lòng người quá ô uế. Tiến vào dưới mặt đất. Cảm giác một lát mới khóa chặt Thiên Tuần vị trí. Theo Nhiếp Tẫn bọn người đem yêu thú thi thể ném vào Tử Tịch Chi Hà. Thiên Tuần so trước đó trạng thái muốn tốt không ít. Bây giờ khóa chặt đã dậy chưa trước đó dễ dàng như vậy. Cũng may chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Cái khác ảnh hưởng không lớn. Lần này tới vẫn là vận dụng cổ kim thiên danh tự. Thoáng qua một cái đến Thiên Tuần liền đón. Người rốt cục xuất hiện. Ta tìm ngươi tìm thật lâu. Giang Hạo cười nói. Tìm ta làm cái gì? Muốn hướng trong nước sông thả yêu thú sao? Ta nhớ được một mực tại thả. Yêu thú không như người. Có đoạn thời gian ta phát giác được có người ngã vào. Nhân tài là tốt nhất thuốc bổ. Thiên Tuần mở miệng nói ra. Giang Hạo lắc đầu. Cái này có chút khó khăn. Nơi đây cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Muốn giết người ném vào một điểm không dễ dàng. Thiên Tuần cũng không thèm để ý những này mà chỉ nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Khiêu chiến Đông Cực Thiên sự tình. Giang Hạo hỏi, đối phương muốn biết đơn giản chính là Tiếu Tam Sinh. Cho đến trước mắt cũng liền chuyện này nhất làm cho hắn kinh ngạc. Ngươi biết hắn à? Thiên Tuần nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi sở dĩ sẽ đến hỏi ta Thiên Đao. Cũng là bởi vì hắn. Khó trách khi đó ngươi có chút không hiểu. Nguyên lai hắn không sợ Đông Cực Thiên. Loại sự tình này rất hiếm lạ. Giang Hạo hỏi. Nào chỉ là hiếm lạ. Tại ta niên đại đó. Cái sau vượt cái trước không sợ Đông Cực Thiên chỉ có một người. Thiên Tuần nói. Ai? Giang Hạo hỏi. Còn nhớ rõ ta trước đó nói câu nói kia sao? Thiên Tuần nói. Cái nào một câu? Giang Hạo cũng không có khái niệm. Thiên Tuần đê mi thở dài nói. Đã có Đông Cực Thiên. Không cần lại có Nại Hà Thiên. Giang Hạo hình như có sở ngộ. Mở miệng hỏi. Nại Hà Thiên là Thiên Cực Hoàng Chủ. Dù sao Đông Cực Thiên bại bởi Thiên Cực Hoàng Chủ. Đúng vậy. Năm đó Đông Cực Thiên chính là bại bởi Nại Hà Thiên. Thiên Cực Hoàng tộc quá mạnh. Rõ ràng đã đầy đủ cường đại Đông Cực Thiên cuối cùng vẫn là bại. Thiên Tuần hơi có chút thổn thức. Nói. Về sau lại không có người có thể sánh vai Đông Cực Thiên rồi. Giang Hạo hiếu kỳ, chẳng lẽ lại không có người học tập Thiên Đao? Nghe nói có. Thiên Tuần cẩn thận suy tư hạ nói. Tương truyền Thiên Cực Hoàng Chủ có cái truyền nhân, nghe nói lĩnh ngộ được thức thứ 7, nhưng đột nhiên biến mất, tựa hồ chưa bao giờ có cái này người. Tình huống cụ thể liền không được biết, dù sao thời đại kia Thiên Cực Hoàng Chủ không có truyền nhân hiển lộ rõ ràng thiên địa. Thiên Tuần nói. Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Hồi lâu sau hắn hiếu kỳ nói. Thiên Cực Hoàng tộc mạnh như thế. Là thế nào chết? Theo lý thuyết dạng này người sẽ không chết. Trừ phi đại nạn đến. Nhưng Đông Cực Thiên đều còn sống. Vì sao Thiên Cực Hoàng chủ sẽ chết? Không biết. Thiên Tuần lắc đầu. Hắn cũng không phải là thật Đông Cực Thiên. Biết đến đồ vật không ít. Nhưng đối so chính là chưa hề lý giải qua thời đại kia người. Đối với cái này Giang Hạo chưa từng hỏi nhiều. Những cái kia thời đại xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cường giả chết sống hắn chỉ là hiếu kỳ. Về sau Thiên Tuần hỏi tới Tiếu Tam Sinh, hắn là một cái dạng gì người? Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo thấy đối phương gật đầu nhân tiện nói, tiền bối biết Thập Nhị Thiên Vương sao? Không biết. Thiên Tuần lắc đầu. Vậy ta liền nói đơn giản. Tiếu Tam Sinh danh xưng đệ nhất cổ kim, Giang Hạo hồi đáp. Đệ nhất cổ kim, hắn cũng dám, hắn làm chuyện gì? Thiên Tuần có chút khinh thị, hạng người gì dám xưng đệ nhất cổ kim? Dạng gì sự tình? Giang Hạo cười nói, mang lĩnh Thập Nhị Thiên Vương cùng 12 hải vực thành tiên như thế nào? Rất mạnh, nhưng là cứ như vậy dám danh xưng đệ nhất cổ kim. Thiên Tuần cảm thấy chưa đủ. Thập Nhị Thiên Vương đối phương không biết được. Như thế cũng liền không cách nào nói rõ ràng. Do dự một chút Giang Hạo lại nói. thành tiên 5 năm thành chân tiên hậu kỳ đâu. A, Thiên Tuần hơi kinh ngạc. Quá chậm sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn là không cách nào danh xưng đệ nhất cổ kim. Kia xác thực cũng không có cái khác. Thiên Tuần nhìn qua người trước mắt. Trong lúc nhất thời không có mở miệng. 5 năm chân tiên hậu kỳ. Người cũng dám nói ra miệng. Giang Hạo cũng không để ý ý nghĩ của đối phương. Mà chỉ nói. Tiền bối cảm thấy Tiếu Tam Sinh đối đầu Đông Cực Thiên có bao nhiêu phần thắng. 2 thành đi. Thiên Tuần suy tư chốc lát nói. Hắn mặc dù không sợ Đông Cực Thiên, nhưng là chênh lệch có lẽ còn là rất lớn. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Hắn lấy ra thứ gì để Đông Cực Thiên đồng ý khiêu chiến? Cái này liền muốn hỏi tiền bối. Dù sao tiền bối cũng coi như Đông Cực Thiên. Thứ gì có thể để cho tiền bối tâm động? Giang Hạo hỏi. Nhưng mà Đông Cực Thiên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Hắn cảm thấy không có đồ vật có thể đả động Đông Cực Thiên. Không có câu trả lời Giang Hạo hỏi rồi từ Tịch Chi Hà. Hắn cần biết tại Tiếu Tam Sinh khiêu chiến xong Đông Cực Thiên về sau. Tử Tịch Chi Hà có thể hay không biến mất. Thiên Tuần đáp án rất đơn giản. Đông Cực Thiên xuất hiện ở cái địa phương này liền sẽ biến mất ở cái địa phương này. Cùng Tử Tịch Chi Hà không có quan hệ. Trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có người mang đi Đông Cực Thiên đâu? Giang Hạo hỏi. Mang đi Đông Cực Thiên. Thiên Tuần nở nụ cười. Lúc trước Thiên Cực Hoàng Chủ cũng không dám như thế cuồng. Đương kim trên đời dù là có Thiên Cực Hoàng Chủ cường giả như vậy cũng nhiều lắm là đánh bại Đông Cực Thiên. Không tồn tại mang đi. Giang Hạo suy tư một lát. Tiên tộc người sẽ dùng mạnh vẫn là cái khác. Do dự dưới. Hắn hỏi. Vậy nếu là Đông Cực Thiên tự nguyện đâu? Vậy cũng không biết. Thiên Tuần lắc đầu. Đông Cực Thiên nếu là tự nguyện, mang ý nghĩa cả mảnh trời đều phải rời. Tử Tịch Chi Hà phải chăng thu liễm trở về? Muốn nhìn Đông Cực Thiên có bao nhiêu thanh tịnh? Giang Hạo gật đầu. Xem ra bọn hắn một đội muốn xử lý Tử Tịch Chi Hà vấn đề. Phải chờ tới Tiếu Tam Sinh khiêu chiến về sau. Vạn nhất dòng sông liền trực tiếp biến mất. Cũng không có quan sát tất yếu. Lại hàn huyên một chút. Phần lớn là Thiên Tuần tại hỏi thăm đương kim thế giới. Nhất là Tiếu Tam Sinh. Hắn muốn gặp một lần cường giả này. Hy vọng Giang Hạo có thể giúp đỡ. Giang Hạo lắc đầu. Biểu thị bất lực. Về sau hồi lâu Giang Hạo mới rời đi nơi này. Thiên Tuần biết đến đồ vật không ít. Nhưng có thiếu hụt cũng không ít. Thiên Cực Hoàng Chủ không nhất định là nhân tộc. Nhưng vì thiên hạ thương sinh, không biết cùng nhân hoàng đối so, hai người ai mạnh ai yếu, có chút thời đại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không được cường giả. Cổ Kim Thiên cũng là như thế, đáng tiếc hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền lâm vào mình lồng giam bên trong, đến nay không được giải thoát, Giang Hạo cũng không dám thường xuyên đi, sợ ác niệm Cổ Kim Thiên xuất hiện, khi đó mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này nhà gỗ trước, Giang Hạo tỉnh lại, hiểu rõ không sai biệt lắm, đằng sau có thể hảo hảo tu luyện. Ngày kế tiếp, Trình Sầu liền chạy ra, có chút lo lắng mở miệng. Sư huynh, trong tông môn xuất hiện không ít lời đồn đại, đây là bình thường. Vì sao như thế kinh hoàng? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, Trình Sầu lập tức giải thích, lời đồn đại bên trong trước khi nói mấy cái luyện thần là sư huynh giết. Kỳ thật sư huynh chính là cái kia ẩn giấu tu vi người. Còn nói sư huynh nhất định là luyện thần tu vi. Mà luyện thần không thể nhục. Những người kia vũ nhục sư huynh. Tự nhiên muốn chết. Nhất là còn tại tông môn phạm vi bên ngoài. Sau khi nghe xong Giang Hạo một mặt mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Vô duyên vô cớ mình làm sao lại luyện thần rồi? Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến nguyên do. Cái này âm thầm cường giả để kia ba vị trà không nhớ cơm không nghĩ. Một mực tại tìm biện pháp ứng đối. Hiện tại ba cái có quỷ người ngồi cùng một chỗ. Tự nhiên là muốn đem hắn cái này cái gì cũng không làm qua người đẩy đi ra. Thủ đoạn này, so với mình còn bẩn. Cùng những này người cùng một chỗ tổ đội. Cũng không phải là không có chỗ xấu. Rất dễ dàng mình liền mọi người đều biết. Dù sao kia ba cái sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trong suốt bắt đầu. Hết chương.